Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bạo hương cô. Chương 894, bá chủ phương Bắc, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ nói vô cùng mạnh mẽ. 9 phần thật 1 phần giả khiến sự việc trắng đen lẫn lộn. Đám người vừa nãy còn khoa trương phách lối bây giờ như bị bàn tay vô tình của ai đó bóp lấy yết hầu. Vẻ mặt vừa quái dị vừa khôi hài. Sao thế? Bản phủ nói sai câu nào ư? Trên mặt Khương Bồng Cơ mang theo nụ cười lạnh. Con người lạnh lẽo không chút cảm xúc quét một vòng qua đám người đối diện. Không biết có phải do chột dạ hay không? Đám người luôn cảm thấy ánh mắt Khương Bồng Cơ sắc bén như mang theo gai nhọn khiến bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Ánh mắt của Khương Bồng Cơ quét đến người nào? Người đó liền không tự chủ mà nhìn đi chỗ khác. Khương Bồng Cơ cười nhạo nói. Từng tờ khế đất, từng cuốn sổ sách, còn có mật thư thông đồng với địch bán nước. Tất cả đều được tìm thấy trong phủ đệ của các ngươi. Các ngươi nói cho bản phủ nghe xem. Chúng là của ai? Tại sao lại có chân chạy đến phủ của các ngươi? Đám người sắc mặt xanh xám. Nhìn mười mấy cái dương lớn kia. Không lâu sau mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng, một vị phu nhân nào đó lên tiếng. Phủ quân minh giám, những tờ khế ước điền trạch này đều là mua từ tay dân chúng. Còn chưa dứt lời, quạt bằng gỗ đàn hương rực rỡ trong tay Khương Bồng Cơ đã ném thẳng vào mặt bà ta. Thẳng tay làm nhục bà ta ngay trước mặt đám đông, không chừa cho bà ta chút ít thể diện nào. Mua từ tay người dân. Đây đúng là câu chuyện cười hay nhất mà bản phủ nghe được trong vòng một năm qua. Giọng nói Khương Bồng Cơ quái gở. Vị phu nhân kia nghe xong, vừa xấu hổ lại vừa căm hận. Bà ta bị Khương Bồng Cơ làm nhục trước đám đông. Sự chú ý và ánh mắt của mọi người đều đang đặt trên người bà ta. Khiến bà ta có cảm giác đứng ngồi không yên. Nếu như lúc này dưới đất có một kẽ hở, bà ta sẽ dứt khoát chui ngay xuống. Một thửa ruộng tốt có giá trị lên đến 34 sâu tiền. Các người chỉ bỏ ra một sâu thậm chí vài trăm văn đã có thể mua đứt. Chuyện mua bán dễ dàng như vậy bản phủ sao chưa từng gặp qua. Khương Bồng Cơ kiềm chế tức giận. Đáy mắt đã nói lên sát ý. Nếu như có thể, cô thật sự muốn giết sạch đám người này. Vị phu nhân kia còn muốn rảo biện. Mấy năm trước đây, Bắc Cương tập trung trọng binh ở biên giới. Dân chúng ngu muội tin vào lời đồn, cho rằng dị tộc Bắc Cương sắp phát binh tấn công xuống phía Nam. Bọn họ vì muốn tránh chiến tranh nên đã bán rẻ lại nhà cửa ruộng vườn chứ tuyệt đối không phải chúng tôi ép mua ép bán. Cũng coi như bà ta có chút đầu óc, tội danh thông đồng với địch phản quốc tuyệt đối không thể rước vào. Chi bằng cố gắng tẩy trắng, đem ruộng đồng nhà cửa nói thành người dân tự nguyện bán với giá rẻ. Đương nhiên, lý do gượng gạo buồn cười như thế đừng nói đến người khác. Ngay bản thân bà ta cũng khó lòng tin nổi. Khán giả trong kênh livestream càng được thể chế giễu, lại được mở rộng, hiểu biết đối với sự mặt dày của người này. Du Nhiếp Phi Ca, thực sự sống lâu rồi mới thấy. Bà ta thực sự nghĩ người khác đều là kẻ ngốc sao? Hay trong mắt bà ta, dân chúng toàn là những người thiểu năng, thứ đáng giá 34 sâu tiền, hạ giá xuống còn một câu thậm chí vài trăm văn mà vẫn chịu bán đi liêm sỉ đâu? Chẳng lẽ để quên trong bụng mẹ rồi? Mi Nhi Nương, ha ha, chỗ này của tôi là thành phố nhỏ hạng 3, giá phòng vào khoảng 9.000 một mét vuông. Theo cách nói của người phụ nữ này, người dân bởi vì nghe tin dị tộc Bắc Cương sắp tới gây chiến cho nên muốn bán phòng đi với giá chưa đến 300 một mét vuông sao. Dù là người thấy nhiều biết rộng nhưng các khán giả vẫn bị sự mặt dày của người phụ nữ kia làm cho kinh ngạc. Vệ Khang, da mặt của ngươi này dày như vậy, e là Đông Phong Nam, cũng không đánh thủng được. Đông Phong Nam là loại tên lửa đạn đảo liên lục địa. Được Trung Quốc chế tạo từ giữa những năm 70 dựa trên thiết kế của tên lửa đạn đảo SS-22 của Liên Xô. Đối với người dân cổ đại mà nói, ruộng đất chính là tất cả nguồn sống để nuôi gia đình họ. Rất nhiều người thà chết cũng không chịu bán ruộng đi, bởi vì bọn họ biết rất rõ, ruộng đất còn ở trong tay mình thì ít nhiều vẫn còn hy vọng sống. Vẫn còn rừng xanh thì không lo không có củi đốt, trong tay có ruộng đất thì có thể trồng trọt lương thực. Nếu như bị người ta cướp đi rồi thì cũng cách cái chết không còn xa nữa. Lương thực chính là đồng tiền trong thời kỳ loạn thế. Thế sự càng loạn, giá lương thực càng cao. Chịu bán đất đai điền trạch của tổ tiên để lại với giá tiền thấp như vậy, cuối cùng đổi lại được bao nhiêu lương thực? Tuyệt đối không phải ép mua ép bán. Lời này ngươi có dám nhìn lại lương tâm chó gặm của ngươi mà nói lại lần nữa hay không? Trên mặt Khương Bồng Cơ lộ ra ý cười. Cô nói, việc đến ngày hôm nay, chứng cứ rõ ràng mà còn dám rảo biện. Các ngươi tự dùng mắt mình mà nhìn cho kỹ. Những dân chúng bị các ngươi lén buôn bán sang Bắc Cương đều là người thế nào? Trên đời này lẽ nào lại có chuyện người ta bán ruộng đất điền trạch của tổ tiên để lại? Lại còn bị chính, người mua, coi họ từ lương dân thành tiền tỷ lén bán cho dị tộc Bắc Cương sao? Chẳng lẽ bọn họ bán điền trạch đi vẫn chưa đủ, lại còn muốn bán thân, cam tâm tình nguyện làm nô tỳ? Những lời nói đùa vô vị nực cười này cũng nên truyền ra cho dân chúng khắp thiên hạ nghe một chút, để bọn họ đánh giá. Khương Bồng Cơ nói xong lời này, biểu cảm của đám người lại thay đổi. Ánh mắt ban đầu từ hoang mang chuyển thành sợ hãi tột độ. Đừng nghĩ Khương Bồng Cơ vừa đến Sùng Châu không biết gì. Cô đã nắm được không ít nội tình ở Sùng Châu qua chỗ Cổ Tín rồi. Cổ Tín làm ăn từ Nam ra Bắc, nắm bắt tin tức nhanh nhất. Ông thậm chí còn từng tiếp xúc với mấy vụ buôn bán người của sĩ tộc Sùng Châu. Trong tay Khương Bồng Cơ có chứng cứ rõ ràng, bọn họ không thể rảo biện được. Vị phu nhân kia bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Giọng nói của bà ta nhỏ như tiếng muỗi. Việc này, không biết phủ quân nghe được từ đâu. Khương Đồng Cơ liếc nhìn bà ta đáp. Cho dù là nghe được từ đâu thì chung quy vẫn là những bằng chứng không thể chối cãi được. Cả đám như rớt vào hầm băng. Xem tình hình này, Khương Bồng Cơ không định tha cho bọn họ rồi. Một tộc lão nào đó thầm hung hăng trừng mắt liếc tông phụ kia. Thầm mắng người phụ nữ ngu xuẩn này. Lão ta nói, chuyện về điền trạch của dân chúng có thể tạm thời đặt sang một bên. Sau này lại bán, có điều, chuyện thông đồng với địch bán nước thì bất luận thế nào cũng phải điều tra rõ ràng mới được. Hiện tại, quan trọng nhất không phải là chuyện ép mua ép bán. Một khi chuyện thông đồng với địch bán nước bị định thành tội rồi thì tuyệt đối sẽ gây họa cho cả tộc. Nhẹ thì sẽ mất hết gia sản, nặng thì sẽ bị tru di cả tộc. Khương Bồng Cơ nói, tất cả chỗ này đều là chứng cứ. Các ngươi còn muốn chống chế cái gì? Nếu như không phải là thông đồng với địch bán nước thì giải thích thế nào về chỗ điền trạch các ngươi cướp từ tay người dân? Còn biến bọn họ từ lương dân thành tiện tỳ, bán từng nhóm một sang Bắc Cương. Các ngươi có biết bọn họ ở Bắc Cương phải sống những ngày như thế nào không? Đến cả súc sinh sống còn sung sướng hơn bọn họ. Đây là bức thư mà đích thân tộc trưởng của các ngươi viết. Các ngươi định giải thích thế nào? Khương Bồng Cơ mở một phong mật thư ra. Nội dung của bức mật thư này khiến vị tộc lão kia đầm đìa mồ hôi lạnh. Tình thế bây giờ thực sự vô cùng bất lợi cho bọn họ. Khương Bồng Cơ còn hùng hổ dọa người. Trong lúc bên dưới đang hoang mang lo lắng, bọn họ không còn tâm trí đâu đi so sánh nét bút bên trong bức thư nữa. Dù sao chỉ nhìn qua một cái thì thấy rõ ràng là nét bút mà bọn họ quen thuộc. Thậm chí ngay cả Lạc Khoản cũng nhìn rất quen mắt. Lạc Khoản, dòng chữ nhỏ để dưới tranh. Thư ghi tên người vẽ, viết và ngày tháng năm viết. Vẽ, có lẽ nào, chuyện này lại là thật. Tộc trưởng thực sự giấu các tộc lão ngầm thông đồng với dị tộc Bắc Cương làm giao dịch phản quốc. Nhưng mà nhưng mà chỗ điền trạch bọn họ chiếm lấy chỉ là vì muốn có vinh hoa phú quý. Căn bản không hề có ý đồ phản quốc. Dùng lời bình của khán giả trong kênh livestream mà nói, bùn đất rơi vào đũng quần không phải phân cũng là phân. Bọn họ muốn chống chế cũng không có cách nào. Vừa nghĩ tới Khương Bồng Cơ sẽ còn truyền những chuyện này ra ngoài, khiến cho cả thiên hạ đều biết, mấy vị tộc lão chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, suýt nữa nằm liệt trên mặt đất. Đối với sĩ tộc mà nói, thân bại danh liệt đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Cách chương.